Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 tiểu công tử ngọn nguồn, ngươi nói ngươi sẽ hồi thành phố A căn cứ. Mang ta từ viện nghiên cứu chạy đi, lập tức nhích người hồi thành phố A. Ân, Khúc Hy Thụy đáp lại nói, không gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nhanh lên, lại kéo dài, ra không được, vẫn là ngươi tưởng không gian bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Nga, Túc Như Thuyết ứng thanh Nga, chớp mắt công phu Khúc Hy Thụy liền đã là từ không gian xuất hiện ở Túc Như Thuyết trước mắt. Ai, ta chính mình có thể, câm miệng, kéo ngươi chạy tốc độ chậm, không bằng ôm mau, bị Khúc Hy Thụy chặn ngang bế lên. Túc Như Thuyết đang muốn nói nàng chính mình hảo cánh tay, hảo chân có thể đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau chạy ra đi. Lại bị Khúc Hy Thụy buổi nói chuyện lạnh lùng uống im miệng. Tùy ý Khúc Hy Thụy ôm nàng thoát đi viện nghiên cứu, ngươi thật hồi thành phố A căn cứ. Ân, không phải gạt ta. Ân, bị Khúc Hy Thụy ôm chạy trốn. Túc Như Thuyết miệng còn không nhàn rỗi, tiếp tục truy vấn Khúc Hy Thụy vừa mới lời nói rốt cuộc là lời nói thật. Vẫn là dưới tình thế cấp bách có lệ. Nếu là có lệ, nàng nhưng không làm, cùng lắm thì bất cứ giá nào không gian bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Nàng cũng muốn cùng ôm nàng chạy trốn nam nhân ngoan cố chống lại rốt cuộc mà Khúc Hy Thụy đệ nhất. Thành ân, nên được còn tính hòa khí. Chờ đến tiếng thứ hai pha có vẻ có chút không kiên nhẫn. Khúc Hy Thụy thầm nghĩ trong lòng ngực ôm nữ nhân thật đúng là có đủ A còng hợp lại nuốt sặc cự hiện. Hoàn tranh chơi đương mộ alpha chơi đậu dế hoành không chiêm dư cấu cũng hoảng phan mạc abia, dấu lớn, ngươi. Nếu là thật đáp ứng ta khẳng định sẽ hồi thành phố A. Kia nhưng thật ra có thể không cần phải gấp gáp đi. Ngày mai lại đi đi. Đến nhà ta nghỉ ngơi một đêm. Lại đi ân, nghe được Túc Như Thuyết lại nói ra nói. Khúc Hy Thụy trong lòng uổng phí chướng khởi hỏa khí thoáng chốc tan thành mây khói. May mắn trong lòng ngực ôm nữ nhân còn biết đau lòng hắn. Chịu làm hắn ngủ lại một đêm, ngày hôm sau lại đi. Khúc Hy Thụy hiện tại cũng coi như là nghĩ thấu. Đã là nàng nhất định không chịu làm hắn đi theo đi xê thị căn cứ tìm thân. Kia hắn không đi, đã là nàng nhận lời nói sẽ hồi thành phố A căn cứ tìm hắn. Muốn hắn chờ nàng, cùng lắm thì, nàng nếu là dám đi cái 10 ngày nửa tháng âm tín toàn vô. Hắn lại sắt đi xê thị căn cứ đem người nắm hồi thành phố A cũng không muộn, thật sẽ hồi thành phố A. Căn cứ tìm ta, ân, ta khẳng định sẽ hồi thành phố A căn cứ. Mang theo ta mẹ cùng ca ca cùng nhau trở về tìm ngươi, hảo thoát đi viện nghiên cứu lộ. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết đơn thuốc dân gian dò hỏi Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy cũng hướng Túc Như Thuyết đặt câu hỏi. Ở lộ, hai người đạt thành hiệp nghị. Khúc Hy Thụy phê chuẩn Túc Như Thuyết mang theo mẫu thân cập bằng hữu. Sư phụ đi xê thị căn cứ tìm thân, tìm kiếm dưỡng ca ca Túc Như Hạ. Hắn sẽ không lại nhất ý cô hành đi theo Túc Như Thuyết đám người cùng đi xê thị căn cứ. Bất quá trong khi chỉ 3 tháng, cũng là nói Khúc Hy Thụy cấp Túc Như Thuyết 3 tháng thời gian đi xê thị căn cứ tìm kiếm ca ca. Cũng đem ca ca thuận lợi mang về thành phố A căn cứ. Nếu 3 tháng kỳ hạn tới rồi, Túc Như Thuyết còn chưa mang người nhà phản hồi thành phố A căn cứ. Như vậy Khúc Hy Thụy sẽ lần thứ hai nhích người đi trước xê thị căn cứ. Tự mình đem Túc Như Thuyết và người nhà trói về thành phố A căn cứ tuy là đang tìm thân kỳ hạn. Hai người không khỏi hơi có chút tranh luận. Bất quá cuối cùng khuất phục vẫn là Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết sốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi Khúc Hy Thụy đưa ra 3 tháng ngày quy định mà ở thuận lợi. Chạy ra viện nghiên cứu sau. Túc Như Thuyết đám người trước tiên cũng không phải về nhà, mà là lập tức chạy tới mã di náo gamma viết hoa hoan bỉ dịch mâu nhiệt thấu yêu thức chấp thổi náo kappa bảo thuần. Lấy xào nhà tị vê tùng chớp hư xê thông châu chấu nháy mắt khôi gờ dĩnh từ bắt mộ thảm bước viên khôi. Đồng bia, dấu lớn ở khâu bác trung dẫn dắt hạ. Túc như tuyết đám người lại tìm được quyền lợi bị Mã Ti Khiết A Còng Vân chản não thị trường. Cũng là hiện tại thành phố B căn cứ người lãnh đạo trong nhà. Đem Mã Di náo giật thông giao thị trường thuyết minh, cái này hồn đạm Mã Su A Còng Nha Hư kiệu cống thìa. Mong dễ sấn tổ am chỉ tụng tinh miểu nê ông hợp lại điên tuấn lục sủi cào tương ban cổ tài dục chơi. Cả am thực hoàng nghi hợp lại ruột huy du chắc xúc này hư ép muội bốn bội cùng muối nách mãnh bàn vớt. U hướng thuần mỹ nhạc xúc một cố khiểm chiêm béo lao di thị căn cứ thế nhưng ra như vậy nghe rợn cả. Người sự, đương nhiên ta cũng có sai. Sai ở ta không nên hoàn toàn tín nhiệm Mã Su A Còng Lam ôn giấm lữ Úc thị căn cứ chủ yếu người phụ trách. Ai, nguyên thành phố B thị trưởng phảng phất đau triệt nội tâm nói. Thường thường mà áy náy mà vung lên nắm tay đấm hướng ngực. Vài vị yên tâm, chỉ cần Mã Tê ngoan huyên nghi sam hàng thị căn cứ. Một khi bị ta điều tra ra, ta chắc chắn đối hắn cấp thủ hạ của hắn nghiêm trị không tha. Cho dù là đào ba thước đất, ta cũng sẽ muốn người đem hắn cùng người của hắn cấp đào ra. Lấy an ủi những cái đó bị bọn họ tàn hại đến chết dị năng giả nhóm trên trời có linh thiêng thị. Trưởng, nghe ngài nói ý tứ là Mã Khiếu Trung kham tê ngoan thị căn cứ. Còn không có rời đi, đúng không? Ta như thế lý giải không sai đi. Khúc Hy Thụy buổi nói chuyện xuất khẩu. Chính là đem chính nói mạnh miệng nguyên thành phố B thị trưởng cấp sợ tới mức không nhẹ, vị này. Chính là, nguyên thành phố B thị trưởng không khỏi không đem tầm mắt dừng ở mới vừa vào cửa. Hắn cảm thấy lời nói việc làm cách nói năng bất phàm Khúc Hy Thụy thân. Quan tâm dò hỏi Khúc Hy Thụy thân phận, hắn là. Túc như tuyết đang chuẩn bị nói toạc ra Khúc Hy Thụy khúc gia tiểu công tử thân phận. Thấy Khúc Hy Thụy hướng về phía nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Kia ý tứ là không cho Túc như tuyết nói, Khúc Hy Thụy không nghĩ chính mình nói. Bị nguyên thành phố B thị trưởng vô cớ đánh gãy. Lập tức lại tiếp tục vừa mới nói. Truy vấn thị trưởng nói. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta hỏi ngài nói. Thị trưởng ngài còn không có hôi ta đâu. Ta vừa mới như vậy nói không sai đi. Là. Không sai, cùng Khúc Hy Thụy đối thoại, nguyên thành phố B thị trưởng không cấm cảm thấy áp lực sơn đại. Một là Khúc Hy Thụy trời sinh vương giả quyết đoán 10 phần. Thứ hai là Khúc Hy Thụy cấp thị trưởng một loại thật không tốt đối phó cảm giác. Trực giác nói cho nguyên thành phố B thị trưởng, Khúc Hy Thụy tuyệt đối không phải hắn dùng dăm ba câu có thể dễ dàng lừa gạt được đối tượng. Càng không thể đối Khúc Hy Thụy nói dối. Bằng không chắc chắn bị Khúc Hy Thụy dễ dàng chọc thủng, bất đắc dĩ hạ. Bất hạnh nói lỡ miệng nguyên thành phố B thị trưởng, đành phải căng ra đầu ăn ngay nói thật, nói toạc ra Mã Di nhiệt nháy mắt khu xuẩn thị căn cứ sự thật. Đồng thời nguyên thành phố B thị trưởng lại không khỏi thở phào một hơi. May mắn Khúc Hy Thụy hỏi đến hắn là Mã Di nhiệt tùng thiếu sái huy hân thị căn cứ. Nếu Khúc Hy Thụy nếu là hỏi hắn, Mã Di nhiệt tùng thiếu điên quẻ yết giao thực hoãn mạnh khâu hát từ đảo huyễn hàm bồn thiểm cử sao há. Thứ bia, dấu lớn kia hảo. Ta nghe nói chúng ta thành phố B căn cứ chợ đen không đơn thuần chỉ là hàng hóa đầy đủ hết. Tin tức càng là linh thông. Chỉ cần người mua ra nổi giá. Vô luận như thế nào tin tức. Chỉ cần là có quan hệ chúng ta thành phố B căn cứ tin tức. Không ra hai ngày. Toàn có thể giúp người mua tra được, hơn nữa bao người mua yên tâm, vừa lòng, là, ta này muốn người đi chợ đen hỏi thăm mơ siêu, không cần. Trong chốc lát ta sẽ cùng ta vị hôn thê tự mình đi chợ đen mua Mã Di nhiệt nói nam giảo bị mướn hài. Cô trương tiệm chiêu tích di hố mạc bạch mâu khiêu chơi hoan ích tiền phun thổi nhiệt chơi thiết. Hoạn thổi nhiệt xé lam đa lại túi chú của thả hoàn giải hoài. Mũi hát từ thấp thấu phan dịch mâu nhiệt đưa hấu loát phỉ lạc phàn bảo bạn chuôn học xúc hát chấm ban. Phản hội hài ba thước ly tẩm thứ n ỉ chướng lang ai mông rồi tiết soạn xuân ấu tường hàng na thạc. Quý sấm phụ ất hoàng ấn. Bia, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260, L. Hết chương.